Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, trở về nhân gian 9, buổi tối, đầy trời tinh không, nàng ôm tiểu nhân nhi ngồi ở bên ngoài, Hoàng Nhi cùng Chi Vũ cũng đứng ở một bên, từ hồi nhân gian hậu, nàng liền tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng nhớ lại lúc trước sự tình, mẫu hậu. Không muốn suy nghĩ nhiều quá tiểu nhân nhi hiểu được tâm sự của nàng. Ngồi ở một bên ghế trên, nãi thanh nãi khí nói. Trong miệng còn hút nước trái cây, nàng phục hồi tinh thần lại. Hướng phía hắn cười cười, sờ sờ hắn đáng yêu mặt, gật gật đầu. Mẫu hậu biết, bất quá có lúc nhân sinh thực sự rất bất đắc dĩ. Có lúc thân bất do kỷ, thân bất do kỷ, nhiều đáng buồn a. Thế nhưng nhân sinh chính là do rất nhiều như vậy thân bất do kỷ sở hình thành. Không phải nàng có khả năng tả hữu, có lúc cũng chỉ có thể tiếp thu. Mẫu hậu, làm tốt chính mình, không thẹn với lương tâm ơ siêu tiểu nhân nhi uống hảo uống nước trái cây. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, hình như cái gì đều biết, cái gì đâu hiểu tựa như. Nàng cười, thế nào bảo bảo so với nàng còn hiểu sự. Thì ngược lại nàng có lúc tư tưởng quá nặng nặng, không có tiểu bảo bảo thấy khai. Mẫu hậu biết, hảo hảo rất sống đi, từ đó, liền chỉ có hắn là thân nhân của mình, sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu nhân nhi gật gật đầu, trong tay chặt cầm lấy nước trái cây không buông, cái miệng nhỏ nhắn uống được sinh động, thầm thì cái không ngừng, cuối cùng một hơi đem trong chén nước trái cây uống xong. Hài lòng buông ra. Mẫu hậu, nhân gian gì đó uống ngon thật a. Bảo bảo thích hắn đã không uống nãi. Có thể ăn chút ăn sáng các loại gì đó. Đêm nay Chi Vũ ở Lâm quản gia giáo dục hạ làm ra này nước trái cây. Nhượng tiểu nhân nhi yêu thích không buông tay. Thích vô cùng, nàng cảm thấy buồn cười. Chỉ những thứ này liền đem tiểu gia hỏa thu bán. Như vậy cái khác hảo ăn ngon uống. Kia đô không tính cái gì. Nghĩ đến này nàng không khỏi cưng chiều nói, ngày mai, mẫu hậu mang bọn ngươi đi dạo nhân gian thương điếm. Bất quá ngươi phải nghe lời a, bất muốn chạy loạn khắp nơi tán loạn, càng không thể tùy tiện lấy đồ của người ta, biết không, tiểu nhân nhi lập tức cao hứng gật gật đầu, từ trên ghế bò dậy, hai cái tiểu chân ngắn đứng, tiểu tay không ngừng vung, nãi thanh nãi khí kêu lên. Thật tốt quá, ngày mai đi chơi, ha ha ha, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi cũng rất cao hứng. Hai người cho nhau liếc mắt nhìn nhau, đô từ đối phương trong mắt nhìn thấy hưng phấn, tiểu thư. Chúng ta cũng có thể đi không? Đại gia cùng đi, người trễ giờ nói cho đại gia, bất quá hy vọng đại gia không muốn thái rêu rao, lại càng không muốn dọa người nơi này, nàng phân phó nói. Trong lòng có chút lo lắng. Không biết bọn họ đi tới nhân gian thế giới có thể hay không không quá thích ứng. Tạo thành nhân gian quấy nhiễu. Hết chương.